nàng cũng không muốn để người ta biết nàng thấy người nào, cho nên cố ý sau khi lên lầu hướng tay phải đi, mê hoặc dưới lầu những người đó tầm mắt. Nữ nhân ở trên lầu đứng một hồi, sau đó đợi đến lúc không có người, mới đi nàng mục đích địa gian phòng. Bất quá này trung gian ra một cái tiểu bất ngờ, chính là 11. 11 đột nhiên mở cửa, làm rối loạn nữ nhân kế hoạch. Giang Lưu Ngũ lập tức nói, ta đi kia gian phòng nhìn. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, Giang Lưu Ngũ liền lập tức đi. 11 thấy Sở Ngọc Ương còn đứng ở chính mình cửa, hỏi, còn có việc sao? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không sao rồi. Kia, ta có thể đóng cửa sao? 11 hỏi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, bất quá vẫn là ánh mắt lấp lánh hữu thần nhìn hắn. 11 nói, ngươi là một cái thú vị người. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. 11 nói, vậy ta liền lại với ngươi nói nhiều một câu, cái người kia đã không ở phòng. Quả nhiên, Giang Lưu Ngũ gõ nửa ngày môn, bên trong không có phản ứng, sau đó liền cưỡng ép phá cửa đi vào, phát hiện bên trong khóa trái môn, căn bản không có người, giường chiếu chăn vẫn không có chỉnh lý, như là vội vội vàng vàng liền đi. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng chạy đến, nói, Sở đại nhân, người ở bên trong chạy, ta lập tức phái người đuổi theo. Không cần truy. 11 nói, khuya ngày hôm trước hắn liền đi. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, hỏi, làm sao ngươi biết? 11 nói, ta nghe được. Ta nghe đến cái kia màu vàng phớt đỏ nữ nhân vào nhà, sau đó bọn họ bắt đầu làm tình, sau tới một người từ cửa sổ đi. Cảnh chấp vội vàng hỏi, làm sao là một người? Hai người ở trong phòng, hiện tại đều không thấy, thế nào lại là đi một mình? 11 nói, là ta nói không rõ ràng, có một người sống từ cửa sổ đi, đương nhiên hắn còn gánh một kẻ đã chết. Ta nghe được rõ ràng, khi đó trong phòng chỉ còn lại một cái người tiếng hít thở âm thanh, rời đi chỉ có một người tiếng bước chân, thế nhưng tiếng bước chân của hắn biến nặng, đều là ngươi nghe được. Giang Lưu Ngũ cau mày hỏi, là ta nghe được. 11 giờ đầu, cảnh chấp võ công cũng không tồi, bất quá hiển nhiên có chút không tin 11 mà nói. Có phải hay không là ngươi nghe lầm? 11 lắc đầu, nói, ta có thể chứng minh. 11 nói làm ra tỉ mỉ lắng nghe dáng dấp, sau đó cười nói, có người đi vào khách sạn đến, hắn hẳn là tới tìm ngươi, hơn nữa có chút không cao hứng. Sở Ngọc Ương nói, tìm ta. Sở Ngọc Ương quay đầu lại hướng dưới lầu liếc mắt nhìn, ngay lập tức liền nhìn thấy Triệu Hình Đoan vào, toàn thân áo trắng phi thường chói mắt. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp cũng nhìn thấy, đều là mí mắt giật lên, đều muốn bệ hạ làm sao tìm tới đây rồi. Sở Ngọc Ương hỏi, làm sao ngươi biết? Nghe được sao? 11 giờ đầu, nói, hắn tiến vào trước khi tới, hỏi một câu Sở Ngọc Ương có ở hay không bên trong, có người nói với hắn Sở đại nhân đang ở bên trong. Hắn hô hấp trầm thấp, có chút phải gấp xúc, cho nên hẳn là có chút tức giận thôi. 11 nói chuyện, Triệu Hình Đoan đã lên tới lầu 2. Liếc mắt liền thấy được Sở Ngọc Ương, chính cùng một người dáng dấp không sai lời nói nam nhân. Triệu Hình Đoan nói, gọi ngươi mang tới người lại đi nữa, làm sao chạy đến nơi đây đến liền không mang theo người. Sở Ngọc Ương lập tức thí điên chạy tới, nói, ngươi xem dưới lầu nhiều người như vậy, ta nói là bảo vệ an toàn của ngươi người. Triệu Hình Đoan nói, liền Sở Ngọc Ương dưới tay này đó cái đại lý tự người. Triệu Hình Đoan thật là không nghĩ nói, mỗi cái không đỡ nổi một đòn. Sở Ngọc Ương vừa nghe, chân chó nói, như Đoan Nhi người lợi hại như thế, thật sự là quá hiếm thấy a, cho nên kỳ thực người khác đều không khác mấy. Triệu Hình Đoan mặc dù biết hắn là tại nịnh hót, bất quá Sở Ngọc Ương một mặt lấy lòng bộ dáng, nhìn đến Triệu Hình Đoan vẫn có chút tâm tình khoan khoái, liền không tính toán với hắn. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng hỏi, chuyện của ngươi đều làm xong? Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, thật sớm a. Triệu Hình Đoan thở dài, nói, sợ ngươi liền có chuyện. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn đứng ở bên trong cửa 11, hỏi Sở Ngọc Ương, nói, ngươi bên này có phát hiện sao? Có a. Sở Ngọc Ương nói, tìm khắp đến nhân chứng, chính là hắn a. Bất quá hung thủ chạy. Sở Ngọc Ương hỏi 11, nói, ngươi biết cái kia chạy người, dung mạo ra sao? 11 không chút do dự lắc đầu, nói, không biết, ta có thể nghe đến hắn đang làm gì, thế nhưng ta nghe không hiểu hắn tướng mạo, ta cũng chưa từng thấy mặt của hắn. Sở Ngọc Ương có hơi thất vọng, nói, Tiểu Ngũ Nhi, ngươi đi dưới lầu hỏi một chút hầu bàn cùng trưởng quỹ, căn phòng này trước đây chủ là ai? Giang Lưu Ngũ đáp ứng, Cảnh Chấp cùng hắn đồng thời xuống lầu. Ngược lại hiện tại Hoàng thượng đều tới, cũng không cần bọn họ bảo vệ Sở Ngọc Ương an toàn. Sở Ngọc Ương hỏi xong lời nói, 11 cũng không có muốn nói, liền đóng cửa lại. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đồng thời đi xuống lầu dưới. Triệu Hình Đoan quay đầu lại liếc mắt nhìn cánh cửa kia, nói, hắn là ai? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không biết a, có thể là cái đả tương du. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt quan sát Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, âm thanh lạnh siêu siêu nói, ngươi không có gì tưởng muốn nói với ta lời nói. Có a có a. Sở Ngọc Ương tả hữu nhìn lên, bên cạnh cũng không có người, liền vồ tới ôm lấy hắn eo, nói, tức phụ nhi ta rất nhớ ngươi a. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, trịnh trọng nói, còn có a, vừa mới cái kia nam nhân thật là khó xem trọng xấu a. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan hiện tại thật muốn đem người mang về, sau đó ném lên giường hảo hảo giáo huấn. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, Đoan Nhi, trong gian phòng kia nam nhân, có thể nghe đến thật xa ở ngoài động tĩnh, võ công của hắn có phải là rất lợi hại a? Sở Ngọc Ương đem chuyện vừa rồi nói một lần, Triệu Hình Đoan cũng có chút giật mình, nói, có lẽ là từ nhỏ đã có huấn luyện qua thôi. A, lẽ nào Đoan Nhi không nghe được xa như vậy động tĩnh? Sở Ngọc Ương hỏi, Triệu Hình Đoan lắc đầu. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, lẽ nào võ công của hắn so với Đoan Nhi hoàn hảo? Lỗ tai cùng võ công, mặc dù có quan hệ, thế nhưng cũng không tuyệt đối. Triệu Hình Đoan nói, xem thân hình của hắn nện bước, võ công cũng không có như vậy xuất thần nhập hóa. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, cho nên nhà ta tức phụ nhi còn là lợi hại nhất. Bọn họ đi xuống lầu, liền nghe đến hầu bàn cùng trưởng quỹ nói không biết. Cảnh Chấp ảo não cùng Sở Ngọc Ương nói một lần tình huống, lúc đó gian phòng kia là nam nhân xin vào ngủ đêm. Đại buổi tối tới, hơn nữa còn mang theo màn mũ, đem mặt chặn rất kín, nghe giọng nói hẳn là người kinh thành sĩ, không có gì khẩu âm. Hầu bàn nói sau đó gian phòng kia nam nhân còn mua một chút lương khô, vẫn đóng kín cửa, cũng không có đi ra, cho nên bọn họ đều chưa từng thấy nam nhân dung mạo ra sao. Mãi đến tận Giang Lưu Ngũ nói trên lầu gian phòng kia nam nhân không thấy, hầu bàn cùng trưởng quỹ mới biết người chạy. Trưởng quỹ nói, may mà hắn đã giao một chút bạc làm tiền thuê nhà, không phải chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Sở Ngọc Ương nói, kinh thành khẩu âm. Hầu bàn nói, đúng, cái này ta có thể xác định. Triệu Hình Đoan hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, ngươi còn nhớ cái kia hồng nhạt tiểu đầu sợi sao? Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, nhớ tới. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực ta có chút hoài nghi Trần Đại Tiểu Thư. Dù sao Trần Đại Tiểu Thư mặc một bộ màu sắc không sai biệt lắm hồng nhạt quần áo. Hơn nữa Trần Đại Tiểu Thư đối với chuyện này phản ứng có chút quá khích. Ngươi không cảm thấy sao? Triệu Hình Đoan nói. Sau đó, Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng hiện tại ta có chút bị hồ đồ rồi. Dựa theo 10 vừa nghe đến, còn có hầu bàn tự thuật, giết chết quả mơ trang phục màu vàng nữ nhân hung thủ hẳn là một nam nhân. Hơn nữa còn là cùng nữ nhân đã xảy ra quan hệ nam nhân. Chắc chắn sẽ không là Trần Đại Tiểu Thư. Ta chỉ muốn, có phải hay không là Trần Đại Tiểu Thư trưởng phu, hắn quá trớn giết người, Trần Đại Tiểu Thư phát hiện sau sợ sệt, muốn giúp hắn che giấu sự thực. Thế nhưng hiện tại lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì kinh thành khẩu âm. Triệu Hình Đoan hỏi, Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, Trần Đại Tiểu Thư trưởng phu là lão thừa tướng Môn Sinh, bất quá không phải người kinh thành sĩ, nói chuyện có chút nơi khác khẩu âm. Cũng không phải kinh thành khẩu âm, cho nên nói hầu bàn thấy cái kia đến ở trọ nam nhân, liền không phải là Trần Đại Tiểu Thư trưởng phu. Triệu Hình Đoan nói, ngươi quên mất, Trần Đại Tiểu Thư cùng hắn vị hôn phu, tại kia thiên lúc xế chiều, đều cũng có không có mặt chứng minh. Phủ thừa tướng Lý mấy tên nha hoàn cùng hộ viện cũng có thể cho hắn làm chứng, hắn không có giết người thời gian. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta biết a, lúc đó ta đang nghĩ... Có thể là không có mặt chứng minh giết người sự kiện, nói đúng là không có mặt chứng minh là giả, hoặc là cái âm mưu. Bây giờ muốn, có lẽ thực sự là bị oan uổng đi. Triệu Hình Đoan nói, cho nên hiện tại, ngươi cảm thấy được phải làm gì? Sở Ngọc Ương nói, ta muốn đi phủ thừa tướng lại nhìn lại. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu. 3 ngày nay hai đầu chính mình hướng phủ thừa tướng chạy, còn không đem lão thừa tướng hù chết. Người ngoài nghe nói, nên cho là hoàng thượng đặc biệt ân sủng Trần thừa tướng, không chừng liền cho là Trần tiểu thư phải làm hoàng hậu. Triệu Hình Đoan nói, ta còn là cùng ngươi đi thôi. Bất quá Triệu Hình Đoan cũng không muốn quang minh chánh đại đi, mà là lén lút leo tường đi. Trần Quý Vãn ngày hôm nay bệnh mặc dù tốt, bất quá sắc mặt so với hôm qua kém hơn, có chút dầu dĩ không vui. Hắn mười mấy năm qua nhân sinh, quá đều là giữ khuôn phép, chỉ lo người khác ở sau lưng nói rằng hắn cái này phủ thừa tướng tiểu công tử. Vào lúc này ngược lại là hảo, lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, này đó căn bản giả dối không có thật sự tình, tất cả đều khấu ở trên đầu của hắn. Trần Quý Vãn sáng sớm hôm nay còn muốn xuất môn, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải mấy cái không hiểu ra sao muốn duỗi Trương Chính Nghĩa, cầm lấy Trần Quý Vãn liền mắng hắn, còn muốn xoay đưa hắn đi gặp quan. Trần Quý Vãn căn bản không biết đến xảy ra chuyện gì, bị mắng đầu đều hôn mê. Cũng may Nghiêm Tranh đuổi theo hắn đi ra, liền cấp gặp, lập tức lao ra đem người tất cả đều cấp đánh chạy. Nghiêm Tranh quyền kia đầu nhưng là rất cứng, đó là ra chiến trường giết địch tay, lực tay quá lớn, một đấm suýt chút nữa đem người đánh không đứng lên nổi. Trần Quý Vãn đều suýt chút nữa cho là đối phương xương sườn đứt đoạn mất. Trần Quý Vãn nhanh đi ngăn Nghiêm Tranh, kia mấy tưởng duỗi Trương Chính Nghĩa bị dọa đến tè ra quần, nhanh chóng liền chạy đi. Trần Quý Vãn nói, đừng đánh, hắn xương cốt muốn đứt đoạn mất. Nghiêm Tranh nói, dễ dàng như vậy liền đứt đoạn mất, vậy thì thật là cái loại nhu nhược. Nghiêm Tranh tức giận đến có thể, cầm lấy Trần Quý Vãn tay liền đi trở về, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Làm sao không khiến người ta bồi tiếp? Hay là trước hồi phủ đi thôi, ngươi bệnh mới hảo, bên ngoài lại loạn. Sở Ngọc Ương lại đây thời điểm, Nghiêm Tranh còn đang tức giận, nghe những thứ ngổn ngang kia lưu ngôn phỉ ngữ, thì càng là tức giận đến muốn đánh người. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, các ngươi muốn hướng về ta học tập a? Triệu Hình Đoan ở bên cạnh phá, nhàn nhạt nói, không có tim không có phổi. Sở Ngọc Ương, Trần Quý Vãn vốn là còn điểm tức giận đến mặt trắng bệch, bất quá nhìn Nghiêm Tranh một bộ nổi trận lôi đình, đôi mắt hồng bột tử thô muốn giết người dáng dấp, chính mình liền không để ý tới sinh khí, nhanh chóng khuyên hắn hai câu. Trần Quý Vãn mới vừa nhìn hắn đánh người dáng dấp, còn thật sợ hắn giận dữ xuất môn liền đem người cái cổ cấp bẻ gãy. Trần Quý Vãn nói, hầu ra, xin lỗi, chuyện này là ta liên lụy ngươi. Nghiêm Tranh bị quấy nhiễu tiến vào, cũng là bởi vì lần trước Trần Quý Vãn với bọn hắn làm một cái bàn ăn cơm bị người nhìn thấy. Nghiêm Tranh lập tức nói rằng, những người kia nói hưu nói vượn, làm sao có thể trách ngươi. Hơn nữa ta cũng không là vì bọn hắn nói ta cái gì sinh khí, ta là bởi vì vừa nãy bọn họ như vậy đối với ngươi, cho nên mới sinh khí. Trần Quý Vãn sững sờ, không biết nên làm sao tiếp tục nói tiếp. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, trợn mắt lên, cười híp mắt nói, tiểu muộn a, hầu ra tại hướng ngươi biểu đạt ân cần đây. Nghiêm Tranh trừng mắt, cảm thấy được Sở Ngọc Ương mù dính líu, vạn nhất đem Trần Quý Vãn làm sợ làm sao bây giờ. Nghiêm Tranh lập tức cấp Triệu Hình Đoan khiến cho hai cái ánh mắt, ý kia là làm cho hắn quản một ống Sở Ngọc Ương. Bất quá Triệu Hình Đoan chỉ coi không nhìn thấy, bưng cốc trà uống từ từ trà. Nghiêm Tranh, Trần Quý Vãn có chút mặt đỏ, càng là không dám nói tiếp nữa. Sở Ngọc Ương xem xong Trần Quý Vãn xem Nghiêm Tranh, đem hai người nhìn đều ngượng ngùng. Triệu Hình Đoan cuối cùng mở miệng, nói, Nghiêm Tranh, ngươi không sai biệt lắm nên về rồi. Nghiêm Tranh sững sờ, Trần Quý Vãn còn tưởng rằng Hoàng thượng là nói nhượng Nghiêm Tranh hồi phủ, bất quá hiển nhiên cũng không phải như vậy. Nghiêm Tranh nói, ừm, bất quá gần nhất tương đối thái bình, ta ở kinh thành bên trong tái trụ mấy ngày cũng không có quan hệ gì thôi. Ta nghỉ quá 2 ngày lại về biên quan. Trần Quý Vãn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hầu ra là tướng quân, vốn là không ở kinh thành thường trụ, qua mấy ngày sẽ phải rời khỏi. Nghiêm Tranh nhìn Trần Quý Vãn liếc mắt một cái, tâm lý có chút mất mát. Hắn vốn là tưởng phải từ từ chiếm được Trần Quý Vãn hảo cảm, bất quá e sợ thời gian không còn kịp rồi, hắn lập tức sẽ phải rời khỏi. Đảo thời điểm cách xa như vậy, e sợ rất lâu đều không về được, thư cũng không tiện thông, Không quá thời gian bao lâu, Trần Quý Vãn cũng không biết hắn họ gì tên gì. Trần Quý Vãn hiện tại tuổi tác còn nhỏ, liền người yếu nhiều bệnh, là không vội mà đón dâu. Bất quá lại quá cái một năm nửa năm, cũng hầu như muốn tới đón dâu thời điểm. Coi như không đón dâu, động phòng nha đầu cũng đều sẽ có, bên người không thể thiếu Kiều Tích Tích vợ đẹp. Nghiêm Tranh thực sự là càng nghĩ càng phiền muộn. Chính vào lúc này, bên ngoài có nha hoàn đi tới, cùng Trần Quý Vãn nói: "Tiểu công tử, đại công tử đã trở lại, phu nhân gọi tiểu công tử quá đi gặp một lần mặt đây." 67, lời đồn đãi 5. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, lời đồn đãi 5 đại ca đã trở lại. Trần Quý Vãn hơi kinh ngạc, hơn nữa có chút vui mừng bộ dáng, so với vừa nãy sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Nghiêm Tranh chính khổ não, kết quả nhìn Trần Quý Vãn vui mừng dáng dấp, càng thêm không vui. Hắn lâu tại biên quan, trong triều đình sự tình tuy rằng cũng đã từng nghe nói, không quá nhiều làm là lời đi giải. Này Trần thừa tướng con lớn nhất nghe đâu tài hoa không sai, làm người cũng trượng nghĩa, yêu thích kết giao bằng hữu, ngược lại là danh tiếng không sai. Tuy rằng Trần Quý Vãn cùng Trần đại tiểu thư quan hệ giống nhau, bất quá cùng Trần đại công tử quan hệ ngược lại là còn tốt vô cùng. Đại công tử là cái hòa hợp lại có tài học người, e sợ thấy hắn người đều sẽ đối với hắn có hảo cảm. Trần Quý Vãn lúc này đứng lên, nói rằng: "Ta đi một lát sẽ trở lại đến." Trần Quý Vãn dứt lời liền hấp tấp đi. Nghiêm Tranh lập tức đứng lên, nói: "Ta cũng đi nhìn một cái." Sở Ngọc Ương tay vẫn nâng quay hàm dáng dấp, nhìn hai người một trước một sau đi ra ngoài, nói: "Đi thật là nhanh a." "Không bằng ta cũng đi nhìn một cái a." Triệu Hình Đoan vững vàng ngồi, liếc xéo hắn một cái, nói: "Ngươi cũng muốn đi tham gia trò vui?" Sở Ngọc Ương nói: "Đúng vậy, trước đây chưa từng thấy Trần đại công tử, không biết hắn dung mạo ra sao từ đây. Nếu là Trần Quý Vãn đại ca, cần phải trưởng đến cũng không lại đi." Triệu Hình Đoan nói: "Này Trần Quý Vãn đại ca cùng Trần đại tiểu thư là cùng bà huynh muội, muốn nói trưởng đến, cùng Trần đại tiểu thư đảo là có chút tương tự, cùng Trần Quý Vãn lại hoàn toàn khác nhau." Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói: "Không sao, không liên quan, ta không ngại." Triệu Hình Đoan lạnh siêu siêu nhìn hắn. Sở Ngọc Ương nói: "Tức phụ nhi, ngươi bé ngoan ở chỗ này chờ, cũng đừng gọi người phát hiện ngươi, ta cũng đi thu thập tham gia trò vui, lập tức liền trở về." Sở Ngọc Ương dứt lời liền tưởng chạy, bất quá hắn chạy đi đâu quá Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cũng không đứng lên, duỗi tay một cái liền đem người cấp lôi trở lại, nói: "Ý của ngươi là ta người không nhận ra?" Sở Ngọc Ương mù đá lung tung hai lần, nói: "Không đúng không đúng, ta sợ ngươi vừa xuất hiện gây nên náo động a." Triệu Hình Đoan, Sở Ngọc Ương cuối cùng vẫn là chạy đi tham gia náo nhiệt. Này Trần đại công tử vốn là ở ngoại địa chức vị, bất quá gần nhất bị điều đến trong kinh thành đến, bất quá nghe đâu trên đường có chút biến thiên, chậm mấy ngày mới đến. Vào lúc này Trần gia người đều tập hợp tại trong khách sảnh đang nói chuyện. Sở Ngọc Ương lúc tiến vào liền thấy một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi nam nhân đối diện cửa, tính toán chính là Trần Quý Vãn đại ca. Người này nhìn lên xác thực có mấy phần mị lực, ôn văn nhĩ nhã lại một mặt hòa ái, chủ yếu nhất là trưởng đến cũng không lại. Bất quá hôm nay Sở Ngọc Ương mới vừa thấy như 11 như vậy cùng khoản mỹ nam, nhất thời cảm thấy được này vị Trần đại công tử có chút không dự được. "Sở đại nhân, nhưng là vụ án có cái gì tiến triển?" Sở Ngọc Ương vừa tiến đến đã có người phát hiện hắn. Lão thừa tướng nhìn lên liền đi tới dò hỏi. Sở Ngọc Ương nói: "Vẫn không có, vẫn không có. Ta nghe nói thừa tướng đại công tử đã trở lại, cho nên chuyên tới để gặp một lần." "Này vị chính là đại lý tự thiếu khanh Sở đại nhân." Trần đại công tử mỉm cười đi tới, cùng hắn chắp tay. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Trần đại công tử đều đi vào kinh thành đến, quan hàm đảo cũng không cao, chính là cái chính ngũ phẩm quan nhi, bất quá vừa vặn so với Sở Ngọc Ương cao một tí tẹo như thế. Nghe nói Trần đại công tử từ nhỏ lòng dạ liền cao, cũng không muốn dựa vào lão thừa tướng danh tiếng, cho nên là từng điểm làm được chính ngũ phẩm, này trung gian trải qua không thiếu niên. Trần đại tiểu thư nói: "Ca, ngươi cũng mệt mỏi, khoái đi về nghỉ ngơi đi, đều gấp rút lên đường đuổi nhiều ngày như vậy. Chúng ta người một nhà, cái gì thời điểm nói chuyện không thành đâu, cũng không gấp vào hôm nay nhất thời." Trần đại công tử gật gật đầu. Sở Ngọc Ương chân trước tiến vào, bọn họ chân sau liền tản đi. Trần đại công tử liền hướng gian phòng của mình đi. Trần đại công tử đi, Trần Quý Vãn cùng Nghiêm Tranh liền bồi Sở Ngọc Ương đi trở về. Nghiêm Tranh nói, ai u Sở đại nhân, ngươi đây là thật tài tình, đem hoàng thượng một cái người vứt ở nơi đó. Không gọi vứt, gọi lưu. Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói. Nghiêm Tranh khiêu khích xong Sở Ngọc Ương, lại bắt đầu đối Trần Quý Vãn nói, ta mới vừa thấy đại ca ngươi, cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Trần Quý Vãn nghe lời này, không nhịn được lườm hắn một cái, nói, đại ca ta có tài học, hơn nữa nhân duyên cực kỳ tốt. Nghiêm Tranh không để ý lắm, nói, ta coi liền một luồng ngụy quân tử cảm giác. Ngươi nói cái gì? Trần Quý Vãn liền liếc xéo hắn một cái, nói, ta xem ngươi mới phải ngụy quân tử. Nghiêm Tranh nghe cũng không giận, trái lại cười ha ha lên, nhỏ giọng tại Trần Quý Vãn bên tai nói, ta không phải là cái gì ngụy quân tử, ta là chân tiểu nhân. Ngươi quên mất, ta nghĩ xxx ngươi thời điểm liền trực tiếp làm. Trần Quý Vãn trợn mắt lên, không thể tin nhìn Nghiêm Tranh, tức giận đến mặt đỏ dần. Trần Quý Vãn thật muốn giơ tay cho hắn một quyền, bất quá vừa đến đánh không lại, thứ hai đánh hầu ra chính mình cũng là chịu không nổi. Trần Quý Vãn chỉ cần cắn răng người, quay người muốn đi. Nghiêm Tranh nhanh chóng đem người ôm, nói, ai, thật sinh khí, ta chính là chỉ đùa với ngươi, ngươi đừng nóng giận, là ta không đúng, nếu không ngươi đánh ta, cắn ta, ta đều không hoàn thủ. Cẩn thận hắn cãi lại. Sở Ngọc Ương đột nhiên bính ra một câu. Trần Quý Vãn trừng mắt. Nghiêm Tranh bị hắn trừng, cũng không cảm thấy được cái nhìn này có uy hiếp gì cảm giác ở bên trong. Trái lại nhất thời tâm lý nhột như là đạp một cái mao thỏ. Thật muốn lập tức ôm lấy Trần Quý Vãn liền hung hăng hôn hắn mấy lần. Bất quá Nghiêm Tranh chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng thật là không còn dám làm như vậy. Chỉ lo thỏ cuống lên cũng là hội cắn người. Nghiêm Tranh ghét bỏ nhìn Sở Ngọc Ương. Nói, đi đi đi, ngươi đi tìm bệ hạ, biệt cho chúng ta nơi này quấy rầy. Sở Ngọc Ương không đi, còn nói, tiểu muộn, ta đã nói với ngươi đi, hắn mới không phải cái gì ngụy quân tử, cũng không phải cái gì chân tiểu nhân, hắn là thật lưu manh, ngươi phải cẩn thận a, không nên cùng hắn đơn độc cùng nhau, còn không mau đi theo ta. Nghiêm Tranh mắt nhìn Sở Ngọc Ương đem mình người cấp lừa gạt chạy, hai người một đường chạy chậm. Sau đó không ảnh, Triệu Hình Đoan ngồi một hồi, còn không chờ hắn đẳng cấp, Sở Ngọc Ương sẽ trở lại. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, tại sao trở về sớm như vậy? Sở Ngọc Ương chân chó chạy tới, nói, bởi vì ta rời đi ngươi một khắc liền đặc biệt nhớ ngươi a, cho nên ta liền nhanh chóng đã trở lại. Nghiêm Tranh ở bên cạnh nghe được một chỗ nổi da gà, nói, kia Trần gia đại công tử không nói hai câu liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nghiêm Tranh cấp Sở Ngọc Ương phá, Sở Ngọc Ương hoàn toàn không ngại, nói, Trần đại công tử đi nhanh, cũng không trở ngại ta nghĩ Đoan Nhi a, này hai cái là không xung đột. Sở Ngọc Ương rồi hướng Nghiêm Tranh nói, ngươi không thể bởi vì ta cực kỳ đáng yêu, cho nên liền lão bắt nạt ta a. Nghiêm Tranh triệt để thất bại. Trần Quý Vãn ở bên cạnh nghe, liền nhìn thấy Nghiêm Tranh nhất kiểm thái sắc, không nhịn được liền bật cười. Triệu Hình Đoan nói, được, vụ án còn điều tra không tra xét, sớm chút tra xong cùng ta hồi cung đi. Sở Ngọc Ương hướng Triệu Hình Đoan bên người ngồi xuống, nói, tiểu muộn, tối hôm qua ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi giúp ta tra thế nào rồi? Trần Quý Vãn nghe Sở Ngọc Ương tổng là như vậy xưng hô chính mình, có chút không quá hảo ý tứ. Bất quá Sở Ngọc Ương gọi quá tự nhiên, làm cho hắn cũng không biết làm sao nói với hắn. Trần Quý Vãn không thể làm gì khác hơn là nói rằng ta đã tìm hạ nhân hỏi qua, chỉ là... Làm sao vậy? Sở Ngọc Ương lên tinh thần, ngồi xong hỏi. Là chuyện gì? Làm sao không tìm ta hỗ trợ? Nghiêm Tranh chen vào một câu miệng. Trần Quý Vãn nói, Sở đại nhân ngày hôm qua rời đi trước, ủy thác ta tra một chút tối hôm qua, cho hắn trong phòng đưa nước trà hạ nhân là cái nào? Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương, nói, ngươi tưởng thuận lấy ra hung thủ là ai? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, tuy rằng ta cảm thấy được hung thủ bố cục hoàn mỹ, có thể sẽ không đối với chuyện như thế này xuất hiện chỗ sơ suất. Bất quá ta lại nghĩ tới cây nến cùng cốc trà, cảm thấy được có lẽ cũng không phải không có thể, liền tìm Trần Quý Vãn hỗ trợ hỏi một câu. nếu như không phải ngươi ngày hôm qua nhất định phải kéo ta đi, ta liền tự mình đi hỏi. Triệu Hình Đoan ý nghĩa không rõ nở nụ cười một tiếng, nói, sai lầm của ta. Sở Ngọc Ương lập tức ôm Triệu Hình Đoan cái cổ, nói, Đoan Nhi ngươi làm sao có thể oan uổng ta, lời này là chính ngươi nói, không phải ta nói. Triệu Hình Đoan, Nghiêm Tranh phất phất tay, hỏi Trần Quý Vãn, nói, sau đó, kết quả làm sao? Trần Quý Vãn lắc lắc đầu, nói, manh mối đứt đoạn mất, hơn nữa nhượng ta giật nảy cả mình. Sở Ngọc Ương nói, manh mối đứt đoạn mất rất bình thường a, giật nảy cả mình là chuyện gì xảy ra? Trần Quý Vãn nói, ta tìm tới cái kia cấp phòng ngươi bưng nước trà nha hoàn, tỉ mỉ đề ra nghi vấn nàng một chút, nàng nói. Sở Ngọc Ương giao cho Trần Quý Vãn sự tình, Trần Quý Vãn không dám thất lễ. Hắn vốn là cái tính tình cẩn thận, cho nên Sở Ngọc Ương vừa rời đi, hắn liền đi tìm phụ trách bưng trà rót nước nha hoàn. Nha hoàn kia cũng là trong phủ lão nhân, nhìn rất thành thật. Trần Quý Vãn hỏi nàng nói cái gì nàng phải trả lời cái gì. Nha hoàn kia nói nước trà là nàng đốt, nhất định là không có vấn đề. Bất quá nàng trung gian có rời đi một quãng thời gian, nàng quên mất đem cốc trà lấy tới thanh tẩy, cho nên liền hồi đi lấy một chuyến cốc trà. Trong này có người hay không từng giở trò, nàng liền không biết. Sở Ngọc Ương nói, không đúng. Trong ấm trà của ta nước trà không có vấn đề, chỉ có chén kia trà có vấn đề, nói rõ thuốc là hạ tại trong chén trà, rót trà sau, thuốc cùng nước nóng dung hợp, sau đó theo nhiệt khí bốc hơi. Trần Quý Vãn nói, ta có hỏi cốc trà. Trần Quý Vãn cũng cảm thấy kỳ quái, giống nhau dụng cụ uống trà đều là buổi sáng thống nhất thanh tẩy, thời gian còn lại, đặc biệt là đại buổi tối, nha hoàn vì sao lại đột nhiên nhớ tới muốn đem cốc trà cầm thanh tẩy. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đặc biệt là Sở Ngọc Ương hồi đó cũng không có đặc biệt dặn nha hoàn đem cốc trà cầm tái rửa sạch. Trần Quý Vãn lúc đó liền hỏi cái kia tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn lại nói là Thu Dung tỷ tỷ làm cho nàng lúc buổi tối đem gian phòng kia dụng cụ uống trà lấy đi thanh tẩy một lần. Nói là ở đâu chủ là quý khách. Quý khách yêu thích sạch sẽ, không thể chậm trễ. Sở Ngọc Ương nói, Thu Dung là ai? Nói thế nào manh mối đứt đoạn mất, đây không phải là rất trọng yếu sao? Trần Quý Vãn nói, Thu Dung, chính là ta bên người kia tên nha hoàn. A, Sở Ngọc Ương trong đầu một mộng, nói, không phải là chết ở trên giường của ta kia tên nha hoàn đi. Trần Quý Vãn gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nhất thời ủ rũ, nói, chính là nàng. Triệu Hình Đoan hỏi, Thu Dung là cái gì thời điểm dặn dò kia tên nha hoàn? Muốn thanh tẩy gian phòng này cốc trà. Trần Quý Vãn nói, chính là nàng chết kia trời xế chiều. Sở Ngọc Ương ngẩn ra, nói, không đúng a. Triệu Hình Đoan sắc mặt cũng đen kịt lại. Trần Quý Vãn sốt sáng hỏi, nơi nào không đúng? Nghiêm Tranh nói, kia trời xế chiều, nàng kia cùng hung thủ kế hoạch quá sớm a, đã sớm dự định hù dọa một chút Sở đại nhân sao? Không, không phải ta. Sở Ngọc Ương nói, các ngươi quên mất, lúc đó dùng gian phòng này cũng không phải ta. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, mọi người lúc này mới nghĩ tới một chuyện, không nhịn được đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên rồi, căn phòng này vốn là không phải Sở Ngọc Ương, mà là lão thừa tướng cấp hoàng thượng chuẩn bị. Chỉ là lúc buổi tối hoàng thượng hồi cung đi, gian phòng này mới phải Sở Ngọc Ương ở. Nếu như kia Thu Dung là buổi chiều liền an bài kế hoạch, như vậy kế hoạch đối tượng rất có thể là Triệu Hình Đoan, mà không phải Sở Ngọc Ương. Nghiêm Tranh không nhịn được nói, hung thủ này thật đúng là đủ gan lớn. Sở Ngọc Ương nửa ngày không nói gì, tựa hồ tại trầm tư, bất quá hắn con ngươi luôn luôn tại chuyển loạn, thoạt nhìn trong đầu cũng không có hắn ở bề ngoài như vậy yên tĩnh. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên mở miệng, nói, e sợ, hung thủ sớm liền muốn khoảnh khắc cái Thu Dung đi, chỉ là Thu Dung không biết. Trái lại còn đang giúp hắn. Trần Quý Vãn ngẩn ra, nói, Sở đại nhân là thế nào nhìn ra? Sở Ngọc Ương không chút hoang mang, cẩn thận cho bọn họ phân tích lên. Bọn họ đem Thu Dung đi tìm tới hỏi lời nói, đồng thời khiến người cùng nàng là ngày đó chạng vạng tối sự tình. Thế nhưng Thu Dung chuẩn bị tính kế Triệu Hình Đoan là kia thiên chuyện hồi xế chiều, cho nên Thu Dung cùng hung thủ kế hoạch là càng sớm hơn. Hung thủ là một cái kín đáo người. Hắn bố cục tinh xảo, rất lớn trình độ cũng không phải là chỉ vật lý thượng tinh xảo, mà là tinh xảo tâm lý ám chỉ, cấp người trong cuộc tạo thành một loại áp lực trong lòng, nhượng mọi người đang hắn bí ẩn bên trong trở nên mê mang. Hung thủ tìm cái thứ nhất người làm chứng là Trần Quý Vãn. Trần Quý Vãn bị tuyển chọn kỳ thực rất có đạo lý. Đầu tiên tuổi tác của hắn không lớn, hơn nữa người yếu nhiều bệnh ra đời không sâu, người như thế dễ dàng hơn tiếp thu tâm lý ám chỉ. Cho nên hung thủ lần thứ nhất chọn một cái tương đối dễ dàng khống chế người chứng kiến người trong cuộc. Sở Ngọc Ương nói, mà lần thứ hai, kỳ thực vốn là không phải là của ta, hẳn là nhà ta Đoan Nhi. Hung thủ thực sự là tại khiêu chiến bản thân a, ngay cả ta ra Đoan Nhi chủ ý cũng dám đánh. Sở Ngọc Ương cho là hung thủ chọn lựa thượng hắn là có mục đích nhất định, làm cho hắn cái này tra án đại lý Tử Thiếu Khanh tận mắt đến thi thể bỗng dưng xuất hiện, làm cho hắn thân lâm kỳ cảnh, làm cho hắn biết khó mà lui, đem hắn dọa ngã. Bất quá bây giờ xem ra, hung thủ lần thứ hai mục tiêu cũng không phải hắn cái này nho nhỏ từ ngũ phẩm đại lý Tử Thiếu Khanh, mà là Triệu Hình Đoan này vị ngôi cửu ngũ. Sở Ngọc Ương nói, nhà ta Đoan Nhi cùng Tiểu Muộn có thể không giống nhau. Tiểu Muộn tuổi tác hắn tiểu, hơn nữa không biết võ công. Nhà ta Đoan Nhi võ công như vậy hảo, nhất định sẽ càng thêm khó mê hoặc. Này trung gian, hung thủ tuyệt đối sẽ tỉ mỉ kế hoạch, làm trung gian một cái trọng yếu phân đoạn thu dung, tuyệt đối không thể ra sai. Thu dung nhất định là một con pháo thí, hung thủ khẳng định nghĩ đến chúng ta hội thuận bát trà tra được. Như vậy thì hội tra được hai lần đều cùng thu dung có liên quan, đây là hắn tuyệt đối không cho phép, cho nên nói thu dung nhất định phải chết. Sở Ngọc Ương nói xong, tất cả mọi người là trầm mặc. Nghiêm Tranh cái thứ nhất không nén được tức giận, nói, hung thủ dĩ nhiên đem mục tiêu đặt ở bệ hạ trên người. Hắn làm như vậy là có ý gì? Sở Ngọc Ương nói, này còn không rõ ràng lắm sao? Hắn ý tứ là muốn khiêu khích. Khiêu khích? Trần Quý Vãn sững sờ. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Hung thủ giết chết một nữ nhân đầu tiên, hoàn toàn có thể mang nàng thần không biết quỷ không hay giết chết, sau đó quăng thi thể hoang dã. Cứ như vậy, ai hội biết đến nữ nhân kia đã chết? Nữ nhân kia là một mình kinh thành, hắn một đường từ Giang Nam đến kinh thành, lâu như vậy nhật tử cũng không nhìn có người tới tìm nàng, nói rõ nàng khả năng không phải rất được coi trọng, cho nên nàng nếu như lặng lẽ chết rồi, có lẽ rất lâu thời gian đều sẽ không có người biết đến. Chờ có người phát hiện thời điểm, nữ nhân kia hài cốt có lẽ đều mục nát không còn. Nhưng mà hung thủ không có quyết định làm như thế. Hung thủ đem nữ thi thể của người lấy được Trần Quý Vãn trên giường, nhượng Trần Quý Vãn nhìn tận mắt thi thể xuất hiện, cấp Trần Quý Vãn một đòn đòn nghiêm trọng. Sở Ngọc Ương chỉ vào Trần Quý Vãn, nói, hung thủ chán ghét ngươi, hơn nữa tại gây hấn ngươi. Trần Quý Vãn có chút ngây người, cảm thấy được Sở Ngọc Ương nói có đạo lý, hung thủ bố cục như thế chặt chẽ, chẳng lẽ là lập tức tìm đệ nhất mục kích người? Này tựa hồ có chút không lớn hợp lý. Hung thủ là ai? Trần Quý Vãn không nghĩ tới, lẩm bẩm hỏi. Nghiêm Tranh nói, kia lần thứ hai tại sao liền chọn bệ hạ? Sở Ngọc Ương nói, có lẽ là đồng dạng lý do chứ, chán ghét cùng khiêu khích. Triệu Hình Đoan cau mày. Hung thủ tại thứ một lần thành công sau, liền trở nên rất tự mãn, dĩ nhiên đem mục tiêu khóa chặt tại Triệu Hình Đoan trên người. Hắn thân phận, bất luận tại phủ thừa tướng bên trong vẫn là tại những nơi khác, đều là cao nhất. Nói cách khác, nếu như hung thủ kế hoạch thành công, như vậy sự khiêu khích của hắn liền thành công. Hắn đánh bại Hoàng thượng, cũng chính là đánh bại mọi người. Sở Ngọc Ương nói, lần đầu tiên là lão thừa tướng con trai trưởng, lần thứ hai chính là Hoàng thượng. Xem ra hung thủ đối thân phận địa vị nhìn rất trọng yếu, có lẽ còn nói rõ, hắn đối chính mình thân phận địa vị cảm giác không hài lòng. Trần Quý Vãn đã đều nghe bị hồ đồ rồi, không biết nên nói gì. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, vừa nãy này đó, chỉ là ta một điểm tâm lý trách viết mà thôi, cũng không phải suy lý, có thể sẽ có ra vào, cũng có thể sẽ tuyệt nhiên ngược lại. Nghiêm Tranh sững sờ, nói, kia ngươi nói hồi lâu. Sở Ngọc Ương nói, không có đầu mối thời điểm, còn không cho phép ta phân tích một chút a. Nghiêm Tranh. Trần Quý Vãn kỳ quái hỏi, tâm lý trách viết là cái gì? Ta cảm thấy được cùng suy lý không hề có sự khác biệt, nơi nào có khác nhau sao? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, khác nhau thực sự quá lớn. Suy lý là muốn có chứng cứ xác thực, mới có thể từng bước ra kết luận. Mà tâm lý trách viết là không cần chứng cứ xác thực, dựa theo đại đa số tâm lý quy luật suy luận ra hung thủ cần phải là bộ dạng gì. Nếu như hung thủ có ý định che giấu, hoặc là có thể phản trắc biết, như vậy từ vừa mới bắt đầu, tất cả kết luận chính là sai. Trần Quý Vãn nghe được như hiểu mà không hiểu. Sở Ngọc Ương nói tiếp, nếu như ta dựa theo tâm lý check viết đến phân tích tên hung thủ này mà nói, như vậy ta sẽ nói, tên hung thủ này cần phải tuổi cũng không tính quá lớn, hơn 30 tuổi đến chừng 40 tuổi, là nam tính, nhìn từ bề ngoài rất có sức hấp dẫn, có lẽ ôn văn nhĩ nhã một phái thân sĩ, tướng mạo cũng sẽ không kém cỏi, xem như là nhân sĩ thành công, tâm tư kín đáo, có tiền có địa vị, hơn nữa tương đương có tài hoa, nhân duyên cũng có thể rất tốt. Triệu Hình Đoan nghe hắn nói như vậy, không nhịn được cau mày. Nghiêm Tranh cũng là sững sờ, Trần Quý Vãn cũng trợn to hai mắt. Mà không phải là bởi vì Sở Ngọc Ương không khẩu miêu tả ra một cái hung thủ rất nhiều đặc thù, mà là bởi vì Sở Ngọc Ương miêu tả người này, bọn họ vừa nãy thật giống mới vừa gặp quá một cái rất giống. Sở Ngọc Ương nói một nửa, bỗng nhiên không có tiếng, nháy mắt một cái, nói, tình cờ dùng một chút chết viết cũng không phải chuyện xấu gì. Mau đưa Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp cho ta gọi tiến vào. Nghiêm Tranh tỉnh táo lại, lập tức đi ra ngoài gọi người. Trần Quý Vãn có chút không phản ứng kịp, chờ Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp vào được, hắn mới lên tiếng, Sở đại nhân, đại ca ta mới vừa trở lại kinh thành. Hai người kia thời điểm chết, đại ca ta căn bản còn tại gấp rút lên đường, làm sao có khả năng giết người đâu. Cảnh chấp kỳ quái hỏi, a, vụ án cùng Trần Đại Công Tử có quan hệ. Sở Ngọc Ương nói, bình tĩnh đừng nóng. Tiểu Ngũ Nhi, ngươi và cảnh chấp đi tra một chút Trần Đại Công Tử, xem hắn mấy ngày gần đây đều ở nơi nào, đang làm gì. Giang Lưu Ngũ lập tức đáp ứng, cùng cảnh chấp đi làm. Trần Quý Vãn vẫn không thể tin tưởng. Sở Ngọc Ương nói, ta khiến người trước tiên đi thăm dò một chút, nếu như không có mặt chứng minh là thật sự, vậy khẳng định liền không phải là đại ca ngươi, cho nên không có gì phải lo lắng. Trần Quý Vãn bất an ngồi xuống, không nói gì thêm. Sở Ngọc Ương nói rất đúng, nếu như đại ca không phải hung thủ, hắn có sung túc không có mặt chứng minh, như vậy liền không có gì phải lo lắng. Bất quá Trần Quý Vãn cũng không biết tại sao, trong lòng hắn nhảy không ngừng, phi thường bất an. Có thể là Sở Ngọc Ương miêu tả cái kia hung thủ, thật sự là quá giống đại ca hắn thôi. Nghiêm Tranh nhìn Trần Quý Vãn sắc mặt không hảo, cho nên sẽ đưa hắn trở về phòng đi. Nơi này liền để lại Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hai người. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói rằng, tâm lý check viết đều là thế nào đẩy ra, tuổi tác, giới tính, bên ngoài, thậm chí là tính cách. Sở Ngọc Ương nói, đại ca ta sách, ta trước đây đem ra nhìn, cảm thấy rất chơi vui, bất quá nói thật ra, ta càng yêu thích suy lý, dù sao suy lý càng nghiêm cẩn. Kỳ thực vừa nãy Sở Ngọc Ương nói, cũng không tất cả đều là tâm lý check viết ra tới kết luận. Giới tính là nam tính, cái này có 10 làm chứng. Hung thủ cùng một nữ nhân đầu tiên phát sinh quan hệ, mang đi nữ thi thể của người. Sở Ngọc Ương nói, về phần tuổi tác, lựa chọn thứ nhất chính là Giang Lưu Ngũ, lựa chọn thứ hai chính là ngươi. Thế nhưng trung gian nổi lên biến cố, ngươi ly khai phủ thừa tướng, ta ở tại trong phòng này, hung thủ nhưng không có đình chỉ gây án, trái lại bình thường tiếp tục xuống, nói rõ, ta cũng phụ họa hung thủ gây án đặc thù. Liền tổng hợp một chút hung thủ gây án bên trong khiêu khích tâm lý hoạt động, tuổi tác của hắn hẳn là tại chúng ta bên trên, so với chúng ta đều lớn hơn, mà nhưng sẽ không rất già, hẳn là vẫn là thanh niên, thậm chí càng tuổi trẻ, 30 đến 40 chi gian, sẽ khá phù hợp. Về phần còn lại bên ngoài cùng tính cách chết viết, đó chính là từ trên thi thể nhìn ra. Hai lần đều là nữ tính, hai lần thi thể đều xử lý rất sạch sẽ. Lần thứ nhất quả thực có thể nói hoàn mỹ, bất luận vẻ mặt vẫn sạch sẽ độ tới nói, giống như là một cái sống sờ sờ mỹ nhân nằm ở trên giường. Lần thứ hai thi thể cũng không hoàn mỹ, bởi vì có một cái cần cổ vết thương, còn có một chương vặn vẹo mặt. Bất quá cần cổ đâm thủng, nên có rất nhiều huyết, thế nhưng hung thủ đem này đó huyết đều dọn dẹp sạch sẽ, đem thi thể lau đến khi sạch sành xanh. Nói rõ hung thủ hẳn là một cái chỉnh tề người. Áo mũ chỉnh tề phong độ nhẹ nhàng, thậm chí nhìn qua rất ôn nhu. Nhân duyên tốt cái gì, liền thể hiện tại đồng lõa thượng. Thu Dung là Trần Quý Vãn nha hoàn, lại hiển nhiên là hung thủ đồng lõa. hung thủ có thể làm cho Thu Dung giúp hắn, tuyệt đối không thể không là một người duyên người tốt, hơn nữa còn là một cái rất có lực hấp dẫn người. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói tóm lại, ta cảm thấy được điểm trọng yếu nhất là, tên hung thủ này hắn đang ghen tị. Hắn mười mấy tuổi thời điểm không thể nào là thừa tướng con trai trưởng, 20 mấy tuổi thời điểm vẫn không có từ ngũ phẩm quan hàm, 30 tuổi thời điểm càng không thể lên làm hoàng đế. Hắn đố kỵ chúng ta, chán ghét chúng ta, cho nên khiêu khích chúng ta. Hiện tại hắn khẳng định rất thỏa mãn, bởi vì chúng ta bị hắn đùa giỡn xoay quanh, hắn có lẽ đang cười. Triệu Hình Đoan nói, kia người như vậy, cũng thật là nhiều vô số sổ. Sở Ngọc Ương nói, đúng, nhiều lắm. Thế nhưng có thể làm cho Thu Dung trợ giúp hắn người, phạm vi lập tức liền tiểu chi lại nhỏ. Hắn nhất định là cùng Thu Dung có liên lạc, từng có mấy lần hoặc là thường thường tiếp xúc người. Thu Dung là phủ thừa tướng nha hoàn, cơ hồ toàn bộ thiên đều tại phủ thừa tướng bên trong, liền môn cũng không ra, nàng có thể tiếp xúc đến người nào. Triệu Hình Đoan nói, ngươi cảm thấy được Trần Đại Công Tử là hung thủ. Sở Ngọc Ương nói, ta hoài nghi hắn, ta cảm thấy được 11 trong miệng nói nam nhân kia, chính là Trần Đại Công Tử.